Đêm trăng năm thứ 30, tập 8. Trong phòng giam, Thôi Tuần nói với Nghiêm Tam Nương, chỉ cần bà nói ra những gì bà biết, mổ sẽ không làm khó bà. Ngoài phòng giam, Lý Doanh nói với Hổ Nô, chỉ cần a bà của em nói ra những gì bà ấy biết, hắn sẽ không làm khó bà ấy. Từ khi xuất cung, Nghiêm Tam Nương đã chịu đủ gian truân, ít khi được người khác đối đãi tử tế. Nghe vậy, khóe mắt bà bất giác ửng đỏ, nhưng vẫn cẩn thận đáp lời. Thôi Thiếu Khanh, ta sẽ nói hết những gì ta biết, nhưng ta có một thỉnh cầu. Cứ nói. Ta muốn nhờ ngài giúp ta an táng hài cốt của Vãn Hương. Nói đến đây, như sợ Thôi Tuần không đồng ý, bà vội vàng nói tiếp. Trong thành Trường An này, chỉ có ngài mới dám an táng hài cốt của Vãn Hương. Vãn Hương mệnh khổ, trong nhà chỉ có một người mẹ già mù lòa. Sau khi nàng mất, ta không dám báo tin cho bà ấy. Mấy năm sau, mẹ nàng cũng đã qua đời. Ta muốn chôn cất nàng bên cạnh mẹ nàng. Nếu ngài đồng ý giúp, ta sẽ nói tất cả những gì ta biết. Nếu ngài không đồng ý, dù có đánh chết ta, ta cũng không nói. Y phục làm bằng vải thô trên người Nghiêm Tam Nương chằng chịt mảnh vá. Trông bà sống thật nghèo khổ. Thế nhưng, dù khổ cực đến đâu, bà vẫn gắng sức chăm lo, tiễn đưa cho mẹ của Vãn Hương đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ánh mắt Thôi Tuần rời khỏi những vết vá trên người bà, dừng lại trên gương mặt phong sương kia, rồi bình thản nói. Cháu trai của bà rất thông minh. Nếu có tiền bạc học hành, sau này ắt có tiền đồ rộng mở. Bà chọn tiền bạc hay chọn an táng Vãn Hương? Nghiêm Tam Nương sững sờ, tựa hồ trong lòng đang giằng xé. Cuối cùng bà đáp, Vãn Hương là bạn của ta, ta chọn an táng cho nàng. Thôi Tuần lặng im giây lát, gật đầu nói, được, ta hứa với bà, giúp hài cốt nàng ta không còn phải nằm lại nơi bãi tha ma. Nghiêm Tam Nương mừng rỡ, lập tức cúi lại thật mạnh. Đa tạ Thôi Thiếu Khanh, đa tạ ngài, đa tạ ngài. Thôi Tuần đưa tay cản bà, nói ra tất cả những gì bà biết, không sót một lời. 29 năm trước, Nghiêm Tam Nương chỉ là một cung nữ quét dọn trong cung của Trịnh Hoàng hậu. Thân phận thấp hèn, lại vì tính cách trầm lặng, bà chẳng được hoàng hậu yêu thích. Vãn Hương lớn tuổi hơn bà, vào cung sớm hơn, cũng khôn khéo hơn bà ấy rất nhiều. Những khi Nghiêm Tam Nương bị hoàng hậu trách phạt, Vãn Hương không hùa theo các cung nữ khác, cũng không đổ dầu thêm vào lửa, mà thường lén lút đưa thuốc chữa thương cho bà. Vì vậy, Nghiêm Tam Nương luôn ôm lòng cảm kích, dần trở thành bạn với Vãn Hương. Nhưng kể từ khi Khương Quý Phi được sủng ái, tính khí Trịnh Hoàng hậu ngày càng dở tệ. Nghiêm Tam Nương thường xuyên bị trách phạt, cuộc sống không lúc nào được yên. Chính lúc ấy, Thẩm Quốc Phu Nhân, chị gái của Khương Quý Phi đã tìm đến bà. Thôi Tuần hỏi, bà ta muốn bà làm nội ứng sao? Nghiêm Tam Nương gật đầu. Đúng vậy, bà ta cho ta rất nhiều bạc, nói rằng Trịnh Hoàng hậu đối xử tệ bạc với ta, nếu ta giúp bà ta sẽ không bạc đãi. Vậy bà đã đồng ý? Không. Nghiêm Tam Nương đáp. Nếu bị hoàng hậu phát hiện, chắc chắn người sẽ đánh chết ta. Ta không có gan đó, cũng không muốn có tiền mà không có mạng để tiêu. Vậy bà từ chối? Đúng. Nghiêm Tam Nương khựng lại, vẻ mặt thoáng chút âm u. Nhưng ta không ngờ bà ta lại tìm đến Vãn Hương. Vãn Hương đã đồng ý. Giọng nói của Nghiêm Tam Nương đầy sự đau khổ. Ta đã khuyên nàng, ta bảo nàng tranh đấu giữa các bậc quý nhân, chúng ta đừng nên xen vào. Những người như chúng ta chỉ cần sống bình yên là được. Nhưng Vãn Hương phải nuôi mẹ già mù lòa, nàng cần tiền bạc, nên nàng đã đồng ý làm nội ứng cho Thẩm Quốc Phu Nhân, trợ giúp Khương Quý Phi. Nàng ấy đã mật báo mọi chuyện trong cung Trịnh Hoàng hậu cho Khương Quý Phi. Nghiêm Tam Nương ngập ngừng rồi nói, nếu chỉ như vậy, Vãn Hương đã không mất mạng. Thôi Tuần cau mày, vậy là sao? Nghiêm Tam Nương nghiến răng. Nàng ta không chỉ báo cáo những chuyện đã xảy ra trong cung Trịnh Hoàng hậu, mà còn mà còn dựng nên những chuyện chưa từng xảy ra rồi mật báo. Khi Nghiêm Tam Nương dò hỏi Phản Hương để biết chân tướng, bà đã rất kinh hãi đến rụng rời. Những lời Trịnh Hoàng hậu từng nói hay chưa từng nói, Phản Hương đều báo lại với Khương Quý Phi. Nàng kể rằng Trịnh Hoàng hậu thường xuyên nguyền rủa Khương Quý Phi và công chúa Vĩnh An, mong cả hai sớm gặp bất trắc. Nàng còn bịa ra rằng Trịnh Hoàng hậu từng nói một ngày nào đó sẽ biến Khương Quý Phi thành một thích phu nhân thứ hai. Nhưng trên thực tế, Trịnh Hoàng hậu chưa từng thốt ra những lời như vậy. Thôi Tuần chau mày hỏi, vì sao Vãn Hương phải làm như vậy? Ban đầu ta cũng không hiểu. Nghiêm Tam Nương cười khổ, về sau mới rõ, Vãn Hương không phải nội ứng của Khương Quý Phi, mà là tai trong của Thẩm Quốc phu nhân. Dưới sự xúi dục của Vãn Hương, Khương Quý Phi ngày càng căm ghét Trịnh Hoàng hậu. Thực ra Trịnh Hoàng hậu dù kiêu căng nhưng không phải là hạng người ngoan độc. Đối diện với sự sủng ái mà tiên đế dành cho Khương Quý Phi, bà ta ganh tị, tức giận và bất bình. Bà không thể hiểu nổi vì sao mình xuất thân từ danh môn Trịnh Thị Đất Huỳnh Dương, là nguyên phối của tiên đế, theo hầu từ khi tiên đế còn là thái tử, dung mạo mỹ miều, học thức thông tuệ. Ngoại trừ việc không thể sinh con, bà có điểm nào thua kém Khương Quý Phi, một kẻ xuất thân hèn mọn? Nhưng dù thế nào, tiên đế vẫn một lòng thiên vị Khương Quý Phi, đến mức chẳng buồn ngó ngàng gì tới bà. Trịnh Hoàng hậu không thể nào lý giải được. Dù thường xuyên buông lời trách móc và gây khó dễ cho Khương Quý Phi, nhưng bà chưa từng có ý nghĩ muốn đoạt mạng người hay công chúa Lý Doanh. Nghiêm Tam Nương kể tiếp, Vãn Hương còn có từng mật báo rằng bát canh sâm Trịnh Hoàng hậu ban cho công chúa Vĩnh An có vấn đề. Sau này mới biết chính Thẩm Quốc phu nhân đã bỏ độc vào canh rồi giả vờ làm đổ bát canh ấy. Từ đó Khương Quý Phi hoàn toàn tin rằng Trịnh Hoàng hậu muốn hãm hại mình và công chúa Vĩnh An. Thôi Tuần trầm giọng hỏi, Vãn Hương làm vậy không sợ sự việc đến ngày bại lộ hay sao? Nàng sợ chứ. Nghiêm Tam Nương thở dài, sợ đến tột cùng, nhưng đã lỡ bước lên thuyền của Thẩm Quốc phu nhân, làm sao còn đường thoát thân. Nàng chỉ còn cách liều mình làm theo lệnh của phu nhân, tiếp tục gây hiềm khích giữa Trịnh Hoàng hậu và Khương Quý Phi. Trong khi đó, Khương Quý Phi căm hận Trịnh Hoàng hậu đến tận xương tủy, còn Trịnh Hoàng hậu lại không hề hay biết, vẫn bận rộn lo liệu hôn sự giữa cháu trai của mình, Trịnh Quân và công chúa Vĩnh An. Nhưng trong mắt Khương Quý Phi, sự chu toàn ấy của Trịnh Hoàng hậu tuyệt đối không có ý tốt. Thôi Tuần trầm ngâm không đáp. Nghiêm Tam Nương tiếp lời, năm Thái Dương thứ 20, công chúa Vĩnh An rơi xuống nước qua đời. Khương Quý Phi đương nhiên nghĩ Trịnh Hoàng hậu giết công chúa. Tiên đế nổi giận, hạ lệnh điều tra, cuối cùng tra ra là do phò mã Trịnh Quân gây nên. Trịnh Hoàng hậu bị phế truất, ta cũng bị đuổi khỏi cung, nhưng Vãn Hương lại được thăng lên làm tư thiện của cục thượng thực. Ta khuyên nàng hãy sớm thoát thân, cùng ta rời cung, nhưng Vãn Hương nói không thể đi được. Nàng dường như đã đoán được kết cục của mình, nên đem hết tiền bạc giao lại cho ta, nhờ ta nếu có chuyện gì chẳng lành, hãy chăm sóc mẹ nàng thay nàng. Nghiêm Tam Nương càng nói càng u sầu. Một năm sau, có lẽ Khương Quý Phi đã phát hiện ra Vãn Hương luôn lừa dối mình, liền sai người đánh chết nàng. Đây chính là tất cả những gì ta biết. Vài câu ngắn ngủi kể hết cuộc đời bi thảm của một người con gái đáng thương. Một bước sai lầm, vạn kiếp không thể quay đầu. Thực ra trong câu chuyện này, ngoài Nghiêm Tam Nương, không có ai là vô tội cả. Vãn Hương lừa gạt Khương Quý Phi, nàng không vô tội. Trịnh Hoàng hậu căm ghét Khương Quý Phi, cũng không vô tội. Mà Khương Quý Phi, một năm sau khi biết rõ mọi chuyện đều do Vãn Hương xúi dục, rằng Trịnh Hoàng hậu không có ý định hại chết Lý Doanh, nhưng vẫn sai người vào lãnh cung siết cổ Trịnh Hoàng hậu, bà càng không vô tội. Khi ấy, tâm tư của Khương Quý Phi không khó đoán. Trịnh Hoàng hậu đã bị phế, bà không thể để cho Hoàng hậu có cơ hội trở lại, càng không muốn giảng hòa. Bà chọn cách giết chết Hoàng hậu để trừ đi hậu họa. Mưu lược như thế thực ra cũng chẳng khác gì tiên đế. Năm xưa Tiết Thái Hậu sát mẫu đoạt tử. Dù tiên đế biết rõ chân tướng từ lâu, nhưng vẫn nhẫn nhịn không nói, tiếp tục vở kịch mẹ hiền con hiếu. Đợi đến khi quyền lực đủ mạnh, tiên đế mới trở mặt, nhốt Tiết Thị trong tẩm cung để bà chết đói. Cả gia tộc Tiết Thị cũng bị tàn sát, tâm cơ sâu sắc đến mức khiến người ta bất giác phải rùng mình. Lúc Khương Quý Phi mới nhập cung, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Tất cả mưu lược của bà đều do tiên đế dạy bảo, cho nên dù biết bản thân trách lầm Trịnh Hoàng hậu, bà cũng không thể tha thứ. Thôi Tuần nghĩ có lẽ tất cả sự dịu dàng của đế phi chỉ dành cho con gái họ, Lý Doanh. Có lẽ chỉ khi đối diện với Lý Doanh, họ mới đơn thuần là cha là mẹ, mà không phải là những người suốt ngày toan tính. Thôi Tuần hỏi Nghiêm Tam Nương, tại sao Thẩm Quốc phu nhân lại muốn gây bất hòa giữa em gái mình và Trịnh Hoàng hậu? Nghiêm Tam Nương lắc đầu, ta không biết, có lẽ bà ta không muốn em gái mình đi vào vết xe đổ của Thích phu nhân, hoặc có lý do khác, nhưng chuyện này không phải là điều người như ta có thể lý giải được. Thôi Tuần gật đầu, hỏi câu cuối, bà có biết Tưởng Lương không? Biết, hắn là đối thực của Vãn Hương. Năm đó khi tiên đế chinh phạt Miêu Mang ở Kiềm Châu, hắn bị bắt làm tù binh, bị hoạn và đưa vào cung. Vãn Hương rất thương hắn, đối xử rất tốt với hắn, nhưng sau khi ta bị đuổi khỏi cung, hắn thế nào ta cũng không rõ nữa. Thôi Tuần không hỏi thêm, chỉ nói, Vãn Hương chắc chắn là một người tốt. Nếu không, Nghiêm Tam Nương đã không thắp hương đốt giấy tiền cho nàng ta suốt 29 năm. Tưởng Lương cũng sẽ không âm thầm mưu tính suốt 29 năm chỉ để báo thù cho nàng. Nghiêm Tam Nương trầm mặc một lúc, chỉ đáp, với ta, nàng là người tốt. Khi Thôi Tuần tiễn Nghiêm Tam Nương ra khỏi sát sự thính, Lý Doanh đang nói chuyện với Hổ Nô. Nghe tiếng A Bà, Hổ Nô liền quay đầu lại, lao đến ôm chầm lấy bà. A Bà, bà ra rồi! Nghiêm Tam Nương ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng, nước mắt rơi không ngừng. A Bà ra rồi, ra rồi! Hổ Nô ngẩng đầu nhìn Thôi Tuần, ánh mắt cảnh giác. A Tỷ nói ngài sẽ không làm khó A Bà, là thật đúng không? Nghiêm Tam Nương thắc mắc. A Tỷ nào? Hổ Nô chưa kịp đáp, Thôi Tuần đã hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại phía Lý Doanh. Nàng vẫn mỉm cười nhìn hắn. Dưới ánh hoàng hôn dần buông, sắc vàng rực rỡ trải dài trên gương mặt nàng, tựa như ráng chiều trên trời cao, phát họa nên một nét dịu dàng hiếm thấy. Giây lát sau, Thôi Tuần thu hồi ánh nhìn, từ trong tay áo lấy ra một tấm bái thiếp, rồi nói với Nghiêm Tam Nương. Bà cầm bái thiếp của ta, dẫn cháu bà đến phường Tuyên Dương, tìm Thôi Tướng Công, Thôi Tụng Thanh. Lúc mới gặp, có lẽ sắc mặt ông ấy sẽ không mấy dễ chịu. Nhưng bà đừng sợ, hỏi ông ấy có cần người hay không. Sau đó, cứ để Hổ Nô trả lời những câu hỏi của ông ấy. Một khi đã trả lời xong, ông ấy nhất định sẽ tận tâm bồi dưỡng nó. Nghiêm Tam Nương e dè hỏi, Thôi Tướng Công, một vị quan to như vậy, chúng ta nghèo khổ thế này, liệu ông ấy có chịu cưu mang Hổ Nô không? Thôi Tuần gật đầu. Thôi Tướng Công đã dùng cả đời để tìm kiếm hiền tài cho Đại Chu, bất kể giàu nghèo đều đối đãi công bằng. Cháu bà là nhân tài, ông ấy sẽ vừa ý thôi. Nghiêm Tam Nương lặng lẽ nhận lấy bái thiếp, bất giác cảm thán. Thôi Thiếu Khanh, hình như ngài không giống như những gì người ta đồn đại. Thôi Tuần chỉ đáp, đi đi, Thôi Tướng Công sẽ nghỉ 5 ngày trong Tiết Hàn Thực, hẳn vẫn còn đang ở trong phủ. Nghiêm Tam Nương gật đầu, dắt tay Hổ Nô, đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn. Hổ Nô vẫn liên tục vẫy tay với Lý Doanh, bóng dáng hai bà cháu nương tựa vào nhau dần dần khuất khỏi tầm mắt của Thôi Tuần và Lý Doanh. Sau khi Nghiêm Tam Nương và Hổ Nô rời đi, Thôi Tuần tiến đến trước mặt Lý Doanh. Hắn định kể với nàng về chuyện của Vãn Hương, nhưng Lý Doanh bỗng nhiên nói, Thôi Tuần, hôm nay là Tiết Hàn Thực, ta muốn du xuân, ngài đi cùng với ta được không? Trong Tiết Hàn Thực, ngoài việc tảo mộ, dân chúng Trường An còn thích ngắm hoa, cắm liễu, đạp thanh. Phong cảnh nhộn nhịp được lưu lại trong những vần thơ. Hàng thực quyền hào tận xuất hành, xuất duyên như họa phủ sơ tình, thùy gia lạc lạc du xuân thịnh, đam nhập hoa giang ác ác thanh. Dịch nghĩa: tiết hàng thực quyền quý đồng loạt xuất hành, dọc theo dòng sông như tranh vẽ, sau cơn mưa trời vừa tạnh, nhà nào nhộn nhịp du xuân đông vui, tiếng xe đẩy trong rừng hoa vang vọng. Đúng là đã khắc họa chân thực khung cảnh tưng bừng náo nhiệt của ngày hội hàng thực. Thôi Tuần nhìn nàng khẽ gật đầu, được. Trên đường ra ngoại thành, cánh hoa rơi như mưa, nhành liễu tung bay trong gió. Hai người cùng đi qua con đường mòn giữa núi, nhìn xuống dưới thấy trẻ nhỏ đá cầu thả diều, bọn trẻ mặc y phục gắm hoa, trong tay cầm cánh diều hình ưng. Diều giấy vốn đắt đỏ, chỉ phổ biến trong giới quyền quý Đại Chu, còn nhà nghèo ít ai chơi được. Lý Doanh ngắm nhìn, nói: vừa rồi khi trò chuyện với Hổ Nô, ta mới chợt hiểu ý nghĩa của Tân Chính Thái Xương. Thôi Tuần nhướng mày. Ồ. Nàng cười nhạt, tiếp lời: trước đây ta chỉ biết Tân Chính Thái Xương là chính sách do A Gia thực hiện, là tâm huyết cả đời của ông. Chính sách này có thể khiến Đại Chu phồn thịnh, dân chúng yên vui, nhưng ta lại không hiểu rõ các biện pháp cụ thể, cũng không tường tận những thay đổi nó sẽ mang lại cho đất nước này. Thế mà giờ đây ta đã dần hiểu ra rồi. Lý Doanh ngước nhìn những cánh diều vút cao trên nền trời. Nếu không thực thi Tân Chính, cả đời Hổ Nô sẽ chẳng bao giờ thả nổi dù chỉ một cánh diều. Con cháu nó cũng vậy, đời đời chỉ là những nông phu nghèo khó, chẳng chút hy vọng. Nhưng nhờ có Tân Chính, Hổ Nô có thể thi đỗ khoa cử, từ người cày ruộng bước lên triều đường, số phận nó sẽ thay đổi, con cháu nó cũng sẽ khác. Đây có lẽ chính là ý nghĩa thực sự của Tân Chính Thái Xương. Giấy diều càng bay càng cao, tựa như đại bàng mạnh mẽ sải cánh giữa trời xanh. Thôi Tuần cất lời, giọng điệu trầm tĩnh mà sắc bén. Phần quan trọng nhất của Tân Chính là xóa bỏ chế độ cũ phẩm trung chính, khai mở khoa cử, rộng đường tuyển chọn nhân tài. Từ đây, sĩ tử hàng môn cũng có thể phong hầu bái tướng. Đại Chu không còn cảnh thượng phẩm vô hàng môn, hạ phẩm vô thế tộc. Có thể nói, Tân Chính thực sự đã thay đổi vận mệnh của biết bao nhiêu gia đình nghèo khó. Lý Doanh gật đầu. Ngài biết không, Hổ Nô thực sự rất thông minh. Một đứa trẻ như nó, nếu mãi làm nông phu, không chỉ là tổn thất của riêng nó, mà còn là tổn thất của Đại Chu. Thôi Tuần cười nhạt. Có khoa cử, nó sẽ không phải làm nông phu mãi mãi. Những nhân tài xuất chúng như nó, dù có xuất thân hàng môn, cũng sẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh. Lý Doanh mỉm cười, ánh mắt sáng lên. Ta cũng nghĩ vậy, vì thế A Gia và A Nương của ta quả thực rất phi thường. Nhắc đến Thái Hậu, Thôi Tuần chần chừ, sau đó nói: vừa rồi Nghiêm Tam Nương đã kể lại với ta nguyên nhân thực sự khiến Vãn Hương bị phạt trượng. Hắn thuật lại lời của Nghiêm Tam Nương từng câu từng chữ. Lý Doanh dần nhíu mày. Vậy là Vãn Hương chịu sự sai khiến của A Di, cố tình chia rẽ quan hệ giữa A Nương và Trịnh Hoàng Hậu. Sau khi sự việc bại lộ, A Nương quyết định xử tử nàng ta. Thôi Tuần gật đầu. Lý Doanh lại hỏi: vì sao A Di lại làm như vậy? Nghiêm Tam Nương nói bà ấy không biết. Lý Doanh chợt nhớ lại một lần nọ, Trịnh Hoàng Hậu ban cho nàng một chén canh sâm do Cao Ly tiến cống. Nàng vừa định uống thì dì của nàng vội vã chạy đến làm đổ bát canh. Sau đó bà viện cớ đuổi nàng đi. Khi ấy nàng còn chưa hiểu rõ sự tình, chỉ nhớ rằng sau đó A Nương đã gặp nàng, sắc mặt vô cùng khó coi, thần thái hiếm khi nổi giận như vậy. Có lẽ đó chính là lần A Di bày mưu khiến A Nương hạ quyết tâm, quyết không đội trời chung với Trịnh Hoàng Hậu. Một cơn gió thoảng qua, những cánh liễu theo gió bay đầy trời, tựa như tuyết lớn phủ trắng lối đi phía trước. Lý Doanh giơ tay áo che mặt, đợi cánh liễu tản bớt mới hạ tay xuống, thẫn thờ nói: A Di của ta, Từ sau khi ta ra đời, năm nào cũng tự tay làm cho ta một đôi giày. Lúc trẻ, nhà bà ấy rất nghèo, phải vá giày để mưu sinh. Nhưng vì không đủ tiền mua nến, bà đã khâu giày đến hỏng cả mắt. A nương bảo mắt bà không tốt, không cho làm nữa. Nhưng bà lại nói khi xưa, mỗi lần bà khâu giày, A nương ta đều đứng ở bên cạnh, hỏi rằng: A tỷ, bao giờ tỷ cũng làm cho muội một đôi giày đẹp như vậy? Bà đã ghi nhớ câu nói đó trong lòng suốt nhiều năm. Nay bà có tiền, muốn mua bao nhiêu kim chỉ cũng được. Thế nên đem nỗi áy náy với A nương đền bù lên người ta. Thôi Tuần trầm mặc giây lát rồi nói: Thái hậu chỉ có một người chị là Thẩm Quốc phu nhân. Thẩm Quốc phu nhân cũng chỉ có mỗi một người em gái là Thái hậu. Trước kia hai tỷ muội họ quả thật đã nương tựa lẫn nhau. Lý Doanh cười khổ: Ta không biết từ khi nào tất cả đã thay đổi. Có lẽ cho đến trước khi ta chết, ta vẫn chưa từng thực sự hiểu rõ. Ta không biết A Di đã sai sử Vãn Hương, cũng như không biết Trịnh Quân đã muốn giết ta. Trước khi rơi xuống hồ sen rồi bỏ mạng, ấn tượng của nàng về A Di vẫn là một người luôn yêu thương nàng, còn Trịnh Quân là một người luôn tôn trọng và bảo vệ nàng. Mãi đến giây phút lìa đời, nàng vẫn tin tưởng như vậy. Thế nhưng 30 năm sau, nàng mới nhận ra mọi chuyện không phải như thế. Những người luôn chăm sóc nàng hết mực lại mang trong lòng những toan tính hoàn toàn khác nhau. Nhìn theo bông liễu theo gió bay xa, Lý Doanh cảm thấy bản thân như rơi vào vòng nghi hoặc về nhân tính. Thôi Tuần, trên đời này rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả? Thôi Tuần nghiêng đầu nhìn ánh mắt mông lung của nàng, rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt, đáp: Ban đầu tình cảm họ dành cho cô quả nhiên là thật lòng, nhưng sau này vì nhiều lý do khác nhau, họ buộc phải nói dối cô. Nếu có thể chọn lại một lần nữa, họ nhất định sẽ không làm như vậy. Lý Doanh vẫn mang theo chút ngờ vực, hỏi: Thật sao? Thôi Tuần kiên định, nhẹ gật đầu: Thật. Hắn ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: Bởi vì công chúa xứng đáng được tất cả mọi người đối xử chân thành. Lý Doanh ngây người nhìn Thôi Tuần, gương mặt hắn vẫn nhợt nhạt, ánh mắt thâm trầm, không để lộ chút cảm xúc nào. Nàng nhìn hắn thật lâu, sau đó quay đi, khẽ mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ: Ừ. Hai người cứ thế bước đến một vùng xanh tươi cách Trường An 3-4 dặm. Cây cối nơi này rợp bóng, hoa cỏ ngát hương. Thôi Tuần chợt dừng bước. Thấy hắn đứng lại, Lý Doanh cất tiếng: Đúng vậy, nơi này chính là mộ viên của nhà họ Thôi. Cũng là nơi an táng mẫu thân của hắn. Lý Doanh lại cất lời: Thôi Tuần, hôm nay là tiết hàng thực. Chẳng có người làm con nào lại không muốn được về thắp nén nhang, quét dọn mộ phần cho mẫu thân trong ngày này. Thôi Tuần đưa ánh mắt về phía nàng, giọng trầm thấp: Vậy nên không phải cô đến đây để du xuân? Không phải. Lý Doanh đáp, ánh mắt chân thành: Ta muốn dẫn ngài tới đây là để viếng mộ mẫu thân ngài. Tại sao? Không tại sao cả, ta chỉ muốn dẫn ngài tới thôi. Lý Doanh dịu dàng nói, giọng điệu chân thành như khắc sâu vào lòng người: Thôi Tuần, từ khi ngài gia nhập Thiên Uy Quân, chắc hẳn chưa từng tế bái mẫu thân trong tiết hàng thực, đúng không? Ngài không muốn làm điều đó sao? Thôi Tuần không trả lời. Lý Doanh tiếp lời, giọng trầm ngâm: Nếu không muốn, sao mỗi năm vào dịp Thượng Nguyên, ngài vẫn đến Tây Minh Tự thắp một ngọn đèn Trường Minh cho mẫu thân ngài? Thôi Tuần nhìn nàng, yết hầu khẽ động, không thốt lên một lời. Lý Doanh thở dài nhẹ nhẹ: Ta biết, có lẽ là ngài muốn bảo rằng đây không phải là chuyện của ta, nhưng ta thực sự muốn làm gì đó cho ngài, và cũng rất muốn ngài có thể vui vẻ hơn đôi chút. Hắn mím chặt môi, cảm thấy hốc mắt nóng bừng. Quay mặt đi, ánh mắt hắn dừng lại nơi những ngôi mộ lớn nhỏ trong mộ viên. Lý Doanh cũng không rõ trong lòng hắn nghĩ gì, liệu có trách nàng nhiều chuyện hay không. Nhưng rồi ánh mắt Thôi Tuần dừng lại ở một phần mộ chính giữa của khu mộ, giọng khàn khàn vang lên: Ở đó là phần mộ của mẫu thân ta. Lý Doanh đưa mắt nhìn theo, Thôi Tuần thì thầm: sau năm 14 tuổi, ta chưa từng tới đây viếng bà. Có phải vì phụ thân của ngài không cho phép? Hắn gật nhẹ, nét mặt u uẩn. Ông nói ta là nỗi nhục của nhà họ Thôi. Ngài không phải. Lý Doanh khẳng định chắc nịch. Ông ta mang danh là người họ Thôi ở Bắc Lăng, chẳng những không biết cầm quân chống giặc ngoại xâm như ngài, cũng chẳng được như huynh trưởng nhập triều tận tụy vì nước. Ông ta để mặc hậu trạch rối ren, khiến gia đình chẳng lúc nào yên ổn. Một kẻ như vậy không trị được nước, chẳng giữ nổi nhà, chính ông ta mới là nỗi nhục của Thôi gia. Lời nàng càng nói càng thêm giận dữ. Thôi Tuần vốn ảm đạm u uất cũng bất giác bật cười, nét mặt giãn ra đôi phần. Thấy thế, nàng cũng mỉm cười, ngẩng đầu đầy tự hào. Ta là công chúa Đại Chu, lời ta nói nhất định là đúng. Hắn gật nhẹ đầu. Ừ, không sai. Lý Doanh nghiêng đầu, cười nhìn hắn. Vậy đi thôi, viếng mộ mẫu thân của ngài nào. Nàng hơi dừng lại rồi nói thêm. Nếu phụ thân ngài có tới, ta đã chuẩn bị cách đối phó rồi. Cỏ dại mọc tùm trước mộ phần của mẫu thân Thôi Tuần, trông tiêu điều hơn hẳn những ngôi mộ khác. Chỉ nhìn qua đã biết, sau khi phụ thân hắn đã cưới vợ kế, đã chẳng còn vương vấn gì người cũ. Lại thêm Thôi Tuần không được phép tới đây viếng mộ, đương nhiên chẳng ai chăm sóc mộ phần cho bà. Thôi Tuần cúi người, chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận nhổ từng nhánh cỏ dại trên phần mộ. Hắn làm việc rất tỉ mỉ, từng chút một, không chút qua loa. Lý Doanh định nói gì đó thì thoáng thấy một đoàn nam nhân áo mão chỉnh tề từ chân núi đi lên. Qua vài đường nét có phần hao hao với Thôi Tuần, nàng đoán được những người này hẳn là phụ thân và huynh đệ của hắn, nhưng tướng mạo thì không bằng một phần vạn của hắn. Hẳn là họ đến đây để tế bái tại mộ viên Thôi thị. Ngón tay Lý Doanh khẽ động, một ngọn quỷ hỏa xanh biếc bốc lên, bay vút về phía những người kia, hóa thành làn sương mờ bao trùm quanh người họ. Thôi Tuần ngước mắt nhìn nàng, nàng cười bảo: chỉ là một chút thuật che mắt thôi, trong một thời gian ngắn phụ thân ngài sẽ không thể lên đây được. Thôi Tuần, ngài cứ yên tâm mà bái mẫu thân, những kẻ phiền phức ấy sẽ không quấy nhiễu được ngài đâu. Thôi Tuần mỉm cười nhẹ nhẹ, cúi đầu tiếp tục nhổ cỏ. Lý Doanh cũng ngồi xuống bên hắn, cùng hắn nhổ cỏ, động tác cẩn thận không kém. Nàng nói với hắn: Thôi Tuần, ta giúp ngài dọn dẹp, mộ phần mẫu thân ngài sẽ sạch sẽ hơn nhiều. Ừ. Ta còn rất nhiều tiền âm phủ, tất cả sẽ để cho ngài đốt cho mẫu thân. Ừ. Lễ vật dân bà đều là thứ tốt nhất ở mộ viên này, mẫu thân ngài dưới suối vàng nhất định sẽ rất tự hào vì có người con trai như ngài. Thôi Tuần ngừng tay, ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng vẫn cúi xuống tập trung nhổ cỏ, đôi mắt vốn dĩ sâu thẳm như mặt nước yên lặng của hắn giờ đây thoáng qua những gợn sóng lăn tăn. Hắn lặng lẽ nhìn nàng rất lâu rồi khẽ nói một tiếng ừ. Khi hai người xuống núi, bầu trời đã bắt đầu nhuốm một sắc tối nhàn nhạt. Án mây chiều nhuộm đỏ cả chân trời, biến nền trời xanh trong thành một dải vàng cam rực rỡ. Dưới chân núi, làn khói bếp lững lờ bay lên từ những gian nhà nhỏ. Dòng người nhộn nhịp đi tảo mộ ngày hàng thực cũng dần tan đi. Khi bước qua một con đường nhỏ giữa chốn thôn quê, ánh mắt Lý Doanh dừng lại trên một chiếc xích đu được buộc giữa hai gốc liễu bằng dải lụa màu. Nàng không khỏi dừng bước, hồi tưởng. Nhớ lại mỗi năm vào đúng dịp hàng thực, trong cung luôn dựng lên những chiếc xích đu lớn. Các phi tần, công chúa, cung nữ đều thích chơi đánh đu. Lần nào a nương của nàng đánh đu cũng cao, cũng vững, còn nàng kỹ năng cũng chẳng kém cạnh. Giữa đám đông trong cung, nàng luôn là một trong những người đánh đu đẹp nhất. Thôi Tuần nhìn theo ánh mắt nàng, thấy nàng chăm chú nhìn chiếc xích đu, liền hỏi: công chúa muốn chơi thử sao? Lý Doanh gật đầu, giọng nói có chút ngập ngừng. Đã 30 năm rồi không chạm vào xích đu nữa, thậm chí có chút e sợ. Ta sẽ đỡ cô, Thôi Tuần nói. Lý Doanh nghiêng đầu nhìn hắn, nhoẻn miệng cười. Vậy ta đi nhé. Nàng bước đến bên xích đu, nắm lấy hai dải lụa, nhẹ nhàng đặt chân lên tấm ván gỗ, cánh tay hơi dùng sức, xích đu liền nhịp nhàng lắc qua lắc lại. Thôi Tuần đứng trước mặt nàng, ánh mắt dõi theo từng động tác. Ban đầu hắn vẫn giữ tâm trạng lo lắng, sợ nàng trượt chân ngã xuống. Nhưng dần dần ánh mắt ấy chuyển sang chăm chú, không muốn rời khỏi bóng hình nàng. Hôm nay Lý Doanh mặc một chiếc áo tay lửng màu vàng nhạt, phối với váy dài màu phấn hồng. Trên vai nàng vắt chiếc sa mỏng bằng ngọc bích. Mỗi lần xích đu đưa lên cao, váy áo theo gió bay bổng, tà áo và dải lụa phất phới như tiên nữ giáng trần. Bên hông nàng treo từng chuỗi ngọc, âm thanh phát ra lanh lảnh, nụ cười rạng rỡ như hoa đào tháng ba. Thôi Tuần bất giác nhớ đến câu văn mà sử quan trong cung đã từng ghi lại 30 năm trước. Khi đó, vào ngày hàng thực, ông từng tận mắt thấy công chúa Vĩnh An đánh đu và đã viết nên mấy chữ: Vĩnh An công chúa, quang thái động thiên. Ánh sáng trạng ngời khắp trời. Hôm nay nhìn thấy nàng, hắn mới hiểu được quả thực những lời ấy không hề khoa trương. Xích đu càng đưa lên cao, Lý Doanh càng có thể thấy rõ bầu trời hoàng hôn màu vỏ cam. Khoảnh khắc này, nàng như trút bỏ mọi muộn phiền, trở lại làm tiểu công chúa vô tư vô lo của 30 năm trước, được A Nương và A Gia yêu thương, không vướng bận bất kỳ điều gì. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng lướt qua. Toàn thân nàng như hòa vào thiên địa bao la, nơi non cao đua sắc, khe suối tranh chảy. 30 năm trước là vậy, 30 năm sau vẫn chẳng hề đổi thay. Thiên địa vô cùng, nhân sinh hữu hạn. Lý Doanh từ từ mở mắt, ánh nhìn rơi vào bóng dáng cao gầy khoác áo choàng đen trước mặt. Hắn đứng đó, cô đơn tựa tùng già, lặng lẽ tựa cây khô. Nàng càng đu lên cao, khoảng cách giữa hai người lúc gần lúc xa. Khi nàng tiến về phía trước, hắn chỉ cách trong gang tấc, nhưng khi nàng lùi về phía sau thì lại xa đến mức chẳng thể nhìn được rõ bóng hình. Bất chợt Lý Doanh nhớ đến lời nàng từng nói với Thôi Tuần: nếu thật sự là A Nương giết nàng, nàng sẽ chẳng còn lưu luyến gì nơi trần thế, sẽ sẵn sàng đến Vong Tử Thành chờ đợi, đợi đến khi A Nương bách niên quy tận rồi sẽ đầu thai. Nhưng nếu sự thật được phơi bày, liệu nàng có thể làm được không đây? Giây phút này nàng bỗng thấy lòng mình dao động, tâm trạng bỗng chùng xuống, bàn tay giữ lấy dây lụa cũng chẳng còn cố sức. Nàng không muốn đu cao nữa, đu càng cao thì càng ngắm được cảnh đẹp mây hồng, nhưng cũng khiến nàng càng rời xa hắn, càng đến gần lại càng chẳng muốn rời xa. Xích đu dần chậm lại, khi đã ngừng hẳn, Lý Doanh định bước xuống, nhưng có lẽ vì lâu quá không chơi nên khi vừa bước xuống, nàng liền mất thăng bằng, cả người ngã chúi về phía trước. Thôi Tuần kịp thời giang tay đỡ lấy nàng, thân mình nàng chao đảo ngã vào lòng hắn. Hắn ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là gương mặt tái nhợt như tuyết nhưng vẫn rạng ngời tựa hoa sen. Nàng không vội vã rời khỏi hắn như thường ngày, mà chỉ ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt nàng lấp lánh như sao trời, còn Thôi Tuần ánh mắt cũng dừng lại trên gương mặt nàng. Một lúc lâu sau, hắn bất chợt buông tay, lùi lại một bước, vẻ mặt thản nhiên. Muộn rồi, chúng ta về thôi. Trong lòng Lý Doanh bỗng dâng lên chút hụt hẫng, nàng mím môi cúi đầu. Được. Tiết hàng thực sắp kết thúc, bên bờ sông Vị vẫn rộn ràng huyên náo. Hơn chục thanh niên quý tộc vẫn cảm phục hoa lệ vây quanh một đài cao, chăm chú theo dõi cuộc hỗn chiến của hai con gà chọi trên đài. Trong các hoạt động giải trí dịp hàng thực, chọi gà là môn đặc biệt thịnh hành. Người thì lớn tiếng reo hò, kẻ thì nín thở dõi theo. Trung lang tướng Thẩm Khuyết ngồi ngay ngắn trước án kỷ gỗ muôn, tay nâng chén kim bôi, uống cạn loại rượu thiêu xuân được thánh nhân ngự tứ, mắt không rời hai con gà đang đấu đá trên đài. Hai con gà chọi mổ nhau đến rụng cả lông. Chẳng bao lâu, con lớn hơn chịu thua. Một vị quan lục phẩm mặc thường phục màu xanh sẫm vỗ tay cười nói: Thẩm tướng quân, mổ thắng rồi. Phụ thân của Thẩm Khuyết được phong là Thẩm Quốc Công. Sau khi phụ thân qua đời, hắn kế thừa tước vị, nhưng luôn nghiêm cấm người khác gọi hắn là Thẩm Quốc Công, chỉ cho phép gọi là Thẩm tướng quân. Gương mặt hắn âm trầm, liếc nhìn con gà thua trận do gia nhân xách đến, lạnh lùng nói: "Đồ vô dụng, giữ lại làm gì? Giết đi rồi vứt xuống sông vị." Gia nhân nhận lệnh, liền túm lấy cánh gà. Con gà chọi như dự cảm được tai họa, liều mạng giãy giụa, kêu lên những tiếng thảm thiết, nhưng cuối cùng vẫn bị vặn gãy cổ chỉ trong chớp mắt, sau đó bị quăng tởm xuống dòng sông Vị Hà. Vị quan lục phẩm thắng cuộc nhìn cảnh tượng ấy cũng đành ngượng ngùng ngồi xuống. Đối diện Thẩm Khuyết là hoàng môn thị lang Vương Huyên và đại lý tự thiếu khanh Lưu Hoài. Lưu Hoài bất bình nói: "Một con gà chọi nếu muốn mua về thì phải tốn hàng nghìn văn tiền, trong khi một nhà nông vất vả cả năm cũng chỉ kiếm được bấy nhiêu. Chỉ vì thua một trận mà giết chết nó, thật quá phung phí và ngang ngược." Vương Huyên cười khẩy: "Thẩm Khuyết nhận được ân sủng của Thái Hậu và Thánh Nhân, chẳng kém gì Thôi Tuần, liệu hắn có thấy tiếc một con gà chọi?" Tiệc thưởng xuân vẫn tiếp diễn, đài cao đã dẹp màn chọi gà, thay bằng màn trình diễn của các nhạc cơ giáo phường, thổi sáo, gãy đàn. Tiếng nhạc réo rắt vang lên, nhưng sắc mặt mọi người lại có phần không vui. Lưu Hoài bực bội nói: "Kẻ này hẹp hòi, phẩm hạnh thấp kém, còn tệ hơn cả Thôi Tuần. Nếu không phải thúc phụ bảo ta kết giao với hắn, thực lòng ta cũng chẳng muốn tới bữa tiệc thưởng xuân này." Vương Huyên cũng phụ họa: "Xưa nay Lư tướng công luôn giữ phong thái cao thượng, không hiểu sao lại đặc biệt khoan dung với người này." Lưu Hoài đáp: "Hắn là biểu huynh của Thánh Nhân, lại là cháu ngoại của Thái Hậu, chắc rằng thúc phụ cũng không muốn đắc tội với hắn." Trong lòng Vương Huyên lại nghĩ khác: thúc phụ của Lưu Hoài, Lư Dụ Dân, nổi tiếng thanh liêm, ghét ác như thù. Dù là hoàng thân họ Lý, nếu phạm pháp vẫn sẽ bị ông ta tố cáo không chút nể nang. Vậy mà Thẩm Khuyết kiêu ngạo ương ngạnh, tham lam bất chính, ai ai ở Trường An cũng biết, nhưng lại chưa từng bị ông ta tố cáo lần nào, thật là kỳ lạ. Trong lòng mọi người đều án thầm sự hống hách của Thẩm Khuyết, mặt mày không giấu nổi vẻ khinh thường. Thẩm Khuyết cầm chén kim bôi, lạnh lùng cười: "Chư vị, mổ biết các người đều là con cháu thế gia, khinh thường trọng phú mới nổi như mổ. Các người khinh thường mổ, mổ cũng khinh thường các người. Nhưng mẫu thân của Thánh Nhân và mẫu thân của mổ là thân thích ruột thịt. Thánh Nhân xuân thu chính thịnh, trong mấy chục năm tới, mong các vị nhịn thở thêm một chút nữa, tiếp tục chung đụng với kẻ hèn này đi." Lời nói của Thẩm Khuyết thật cuồng ngạo, sắc mặt Lưu Hoài, Vương Huyên đều biến đổi. Lưu Hoài suýt nữa là đập bàn đứng dậy, may mà Vương Huyên kéo nhẹ tay áo hắn dưới bàn, hắn mới nén giận, căm phẫn nói: "Phách lối đến mức này, so với Thôi Tuần thì có gì khác biệt?" Vương Huyên đáp: "Khác đấy." "Khác gì?" "Ít nhất Thôi Tuần còn biết ai là kẻ mang đến vinh hoa phú quý cho mình, còn hắn vừa hưởng thụ giàu sang vừa căm hận kẻ mang đến vinh hoa cho mình." Vương Huyên lắc đầu nói: "Hắn sống được lâu đến đâu còn phụ thuộc vào kẻ đã mang đến vinh hoa kia cho hắn có thể nhẫn nhịn được lâu đến đâu." Tiệc thưởng xuân vẫn tiếp tục. Thẩm Khuyết uống một chén rượu thiêu xuân, nhiều mắt ngắm nhìn các nhạc cơ trên đài vừa thổi sinh vừa gãi đàn. Trong số đó, một tỳ bà cơ có dung nhan đặc biệt xuất chúng. Đôi tay nàng thoăn thoắt lướt trên dây đàn, ánh mắt cúi xuống, chuyên tâm tấu nhạc. Dù thân là nhạc cơ thấp kém, nhưng ánh mắt nàng hướng xuống đám quan viên bên dưới lại không lộ vẻ khúm núm nịnh bợ như những nhạc cơ khác. Dường như trong mắt nàng, những kẻ quyền quý này chẳng đáng một đồng. Ngược lại, chính nàng mới là người phải khinh thường bọn họ. Thẩm Khuyết bất giác nhớ đến 6 năm trước, khi hắn dụ giết viên ngu hầu của quân Thiên Uy, một kẻ xuất thân hàn môn, địa vị thấp hèn. Vậy mà, tại Trường Lạc Dịch, lại dùng ánh mắt khinh rẻ nhìn mình. Biểu huynh của thiên tử, một quốc công tập tước. Đối phương dám công khai bày tỏ sự khinh miệt ấy, và Thẩm Khuyết cũng biết rõ lý do. Hắn từng bất kính với chủ soái của Thiên Uy quân, nên đến một ngu hầu nhỏ nhoi cũng dám không nể mặt. Nhưng một ngu hầu quân thôi mà, y xứng sao? Thẩm Khuyết hỏi gia phó: "Nhà cơ kia tên gì?" Gia phó đáp: "Thịnh A Mang." "Thịnh A Mang?" Viên Ngu Hầu kia cũng họ Thịnh. Y biết rõ rằng mình tất phải chết, nhưng vẫn liều mạng giết chóc, thân thể chi chít vết thương. Đến khi trọng thương ngã xuống, y lại đột nhiên bật dậy, suýt nữa là dùng một đao chém đứt cổ Thẩm Khuyết. Khi ấy, Thẩm Khuyết kinh hồn bạc vía. Cuối cùng, Ngu Hầu ấy bị đám thân binh của hắn xông lên chém chết. Chết đi mà hai mắt vẫn trừng lớn, không cam tâm nhắm lại. Nhưng những thân binh đã giết y, trên mặt từng người đều không giấu được vẻ kính phục. Thẩm Khuyết căm ghét ánh mắt như vậy nhất. Một Ngu Hầu quân dựa vào đâu chứ? Chẳng qua y muốn vào cổng thông hóa để cầu viện cho quân Thiên Uy, thế nên hắn liền khiến y, bất kể là người hay quỷ, đời này kiếp này đều không thể bước qua được cổng thông hóa. Thẩm Khuyết hồi tưởng lại quá khứ, tay khẽ lắc lư chén rượu kim bôi, lẩm bẩm. Đều họ Thịnh sao? Gia phó lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm. Tướng quân, nàng ấy chính là em gái của Thịnh Vân Đình. Em gái của Thịnh Vân Đình? Thẩm Khuyết kinh ngạc đến mức làm rơi cả chén rượu xuống án kỷ. Gia phó vội vàng lau sạch rượu, rót đầy chén mới. Nhưng ánh mắt Thẩm Khuyết chỉ đăm đăm nhìn về phía Thịnh A Man. Bỗng nhiên hắn bật cười lạnh. Đưa tỳ bà cơ ấy lại đây, cùng ta uống rượu. Khi ấy khúc nhạc vừa kết thúc, các nhạc cơ chuẩn bị lui xuống, nhưng Thịnh A Man lại bị gia phó của Thẩm Khuyết mạnh tay kéo đến, ấn ngồi cạnh hắn. So với những nhạc cơ xung quanh, người nào cũng cố sức làm dáng lấy lòng, A Man ngồi bên cạnh Thẩm Khuyết, thân mình cứng ngắc, rõ ràng không hề tình nguyện. Thẩm Khuyết đặt mạnh chén rượu lên bàn, cất giọng. Không vui sao? A Man nén giận, đáp. Nô gia không dám. Không dám thì uống rượu với ta. Tính tình ngang ngược của Thẩm Khuyết khắp nơi ai ai cũng biết. A Man không muốn chuốc họa, đành uống liền mấy chén. Nhưng Thẩm Khuyết cứ rót thêm, nàng lại phải uống tiếp. Sau hàng chục chén, nàng bị rượu cay đến mức ho sặc sụa, giọng nói khàn khàn. Thẩm tướng quân, tửu lượng nô gia thấp kém, thực sự không uống thêm được nữa. Thẩm Khuyết liền nổi giận. Sao? Đến cả ngươi cũng dám coi thường ta? Nô gia nào dám xem thường Thẩm tướng quân? Thẩm Khuyết cười khẩy. Đừng ở đây giả bộ thanh cao nữa. Ngươi là em gái của một tên bại tướng Thiên Uy quân, chịu cảnh người người khinh thị, lấy tư cách gì mà giữ vẻ thanh cao? Hắn rót đầy một chén rượu thiêu xuân, đưa tới sát môi Thịnh A Man. Uống! Nhưng A Man không hề tỏ vẻ sợ hãi, nàng thẳng tay gạt chén rượu của hắn. Nàng quét mắt nhìn qua án kỷ chất đầy mỹ tủ cao lương, rồi lướt qua đàn gà chọi lông vũ bóng mượt được nuôi để giải trí. A huynh của ta nhập ngũ từ năm 15 tuổi, 10 năm trấn giữ biên cương. Khi A huynh ta hành quân trên sa mạc, chịu cảnh đói khát, người lại đang thưởng xuân ở Trường An. Lúc A huynh ta liều mình chống lại đột quyết, người ở Trường An tụ tập chọi gà. Vậy ngươi dựa vào đâu để sỉ nhục huynh ấy? Thẩm Khuyết bị A Man nói đến ngây người. Hắn vỗ bàn, lớn tiếng quát. Rượu này ngươi uống hay không uống? A Man nói giọng dạc từng chữ. Không uống. Lửa giận trong lòng Thẩm Khuyết bùng lên ngùng ngục. Hắn vớ lấy chén rượu định ép nàng uống, mạnh tay ghì chặt khiến nàng cố sức giãy giụa cũng không thể thoát ra được. Tình cảnh ấy trở nên vô cùng khó coi. Lưu Hoài không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy, lớn tiếng nói. Thẩm tướng quân, bắt nạt một nữ tử yếu ớt không phải là hành vi của bậc trượng phu. Động tác của Thẩm Khuyết khựng lại, hắn nhìn Lưu Hoài, lạnh lùng bật cười. Một nô tỳ tiện tịch, luật định sánh ngang gia súc. Một nhạc nô bán thân hèn mạt như nàng ta, bị ta bắt nạt thì đã sao? Lưu Hoài giận dữ phản bác. Cho dù nàng ta là một nhạc kỹ tiện tịch, cũng không đáng bị làm nhục như vậy. Thẩm Khuyết liếc mắt đầy khinh thường. Lưu Hoài, thúc phụ của ngươi còn không dám đắc tội với ta, ngươi bớt lo chuyện bao đồng. Lưu Hoài nghiến răng, cất cao giọng. Ta xen vào thì đã sao? Thẩm Khuyết cười lạnh, ánh mắt băng lãnh. Nếu như ngươi cứ khăng khăng muốn xen vào, sợ rằng thúc phụ của ngươi sẽ chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh. Thái độ ngông cuồng của hắn khiến Lư Hoài cũng nổi trận lôi đình. Nhưng lúc này Vương Huyên vội kéo hắn ngồi xuống. Lư Hoài phẫn nộ, gằn giọng hỏi: Ngươi kéo ta làm gì? Vương Huyên thấp giọng khuyên nhủ: Thẩm Khuyết là biểu huynh của Thánh Thượng, cháu ngoại của Thái Hậu, hoàng thân quốc thích, thân phận tôn quý. Thúc phụ ngài đang bị cường địch trong triều bủa vây tứ phía, đừng gây thêm phiền phức cho ông ấy. Tốt nhất ngài đừng nên can dự. Lư Hoài siết chặt nắm tay, nhìn A Mang bị Thẩm Khuyết bóp chặt má, cưỡng ép đổ rượu. Rượu cay nồng ướt đẫm mặt mày, thân thể nàng run rẩy chống cự, nhưng với hắn chẳng khác nào mèo cào. Mắt Lư Hoài đỏ rực, gằn từng tiếng qua kẽ răng: Ta không quản được, nhưng ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Nói rồi hắn xoay người, phất tay áo bỏ đi. Vương Huyên ngây người một lúc, cũng vội vã đuổi theo. Thẩm Khuyết chẳng thèm liếc mắt, chỉ cười nhạo: Tưởng là anh hùng cứu mỹ nhân, hóa ra chỉ là một kẻ hèn nhát nhu nhược. A Mang bị rượu làm sặc, ho khan không ngừng. Thẩm Khuyết bóp cằm nàng, vỗ mặt, cười lạnh: Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta làm nhục ngươi như thế chỉ vì ngươi là muội muội của Thịnh Vân Đình. A huynh ngươi lúc sống không bảo vệ nổi ngươi, chết đi lại càng không thể. Tóc Thịnh A Mang bị rượu làm ướt, cả người thê lương, nhếch nhác, nhưng ánh mắt nàng nhìn Thẩm Khuyết vẫn dữ dội như lửa. Lúc A huynh ta còn sống, ngươi không dám động đến một ngón tay của ta, phải chờ huynh ấy chết thì ngươi mới dám bắt nạt ta. Thẩm Khuyết giận đến tím mặt, tát mạnh một cái khiến Thịnh A Mang ngã nhào xuống đất. Hắn rút kiếm bên hông, chỉ thẳng vào nàng, gằn giọng: Tiện nhân, giết hạng như ngươi chẳng khác gì giết một con gà chọi. Hôm nay ta tiễn ngươi xuống dưới đoàn tụ với ao huynh ngươi. Thanh kiếm vung xuống, chợt nghe một giọng nói giận dữ vang lên: Dừng tay! Người tới khoác áo hạt đen, thân hình cao lớn như trúc, gương mặt u lạnh, chính là Thiếu Khanh Sát Sự Thính Thôi Tuần. Thôi Tuần cùng Lý Doanh vừa từ mộ viên của họ Thôi trở về Trường An. Khi ngang qua vùng sông Vị, cả hai trông thấy Lư Hoài đang bước đi trong cơn giận dữ. Ánh mắt Thôi Tuần vô tình hướng về phía Lư Hoài, lại bắt gặp trước cao đài có một nhóm quan viên đang quay quần. Dường như họ đang tổ chức một yến hội thưởng xuân. Song trên chủ tọa, một nam nhân lại ngang nhiên khinh nhục một thiếu nữ. Lý Doanh kiển chân nhìn kỹ, bất giác thốt lên: Đó chẳng phải là A Mang sao? Sắc mặt Thôi Tuần lập tức biến đổi, hắn nhanh chóng sải bước tiến tới. Lý Doanh vội vàng theo sau, nhưng Thôi Tuần như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói với nàng: Cô đừng đi theo. Lý Doanh hơi sững sờ, bước chân thoáng khựng lại. Thôi Tuần không chần chừ, lập tức tiến về yến hội, ngăn cản Thẩm Khuyết. Thẩm Khuyết bật cười nhạo báng: Lại thêm một kẻ bại tướng của Thiên Uy Quân. Không, phải gọi là tướng hạng mới đúng. Thôi Tuần không đáp, sắc mặt càng thêm âm trầm. Các quan viên xung quanh đưa mắt nhìn nhau, rồi từng người định âm thầm rời khỏi. Họ hiểu rõ, họ không thể trêu chọc Thẩm Khuyết, nhưng về phía Thôi Tuần, họ càng không dám đụng vào. Vậy mà Thôi Tuần chỉ nhàn nhạt nói: Không được đi. Ba chữ nhẹ nhàng nhưng tựa như thánh lệnh, khiến đám người đều bất giác dừng bước. Dù đang cầm kiếm, nhưng Thẩm Khuyết vẫn bị khí thế ấy dọa đến sững sờ. Nhưng lúc đó A Mang vội vã bò dậy, loạng choạng chạy đến bên cạnh Thôi Tuần. Nàng ôm khuôn mặt sưng đỏ, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe hắn nói: Đi đi. A Mang ngẩn người: Ta nói đi. Từ lần gặp lại 3 năm trước, Thôi Tuần vẫn luôn để mặc nàng mắng nhiếc, chưa từng nổi giận dù chỉ một lần. Vậy mà lúc này giọng nói hắn mang theo sự phẫn nộ hiếm thấy. A Mang thoáng run sợ, cắn môi liếc nhìn hắn một cái, rồi siết chặt áo khoác, lảo đảo rời đi. Thẩm Khuyết giận dữ: Thôi Tuần, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta? Hắn lảo đảo vung kiếm xông tới, song bỗng nhiên đầu gối đau nhói, ngã quỵ xuống đất. Lúc này trong tay Lý Doanh đang là một ngọn quỷ hỏa màu xanh lục, ánh lửa lập lòe rực rỡ. Nàng vốn không định đi theo, nhưng vì lo lắng nên đã âm thầm bám sát. Thẩm Khuyết chật vật bò dậy, nhưng quỷ hỏa lại nhắm ngay đầu gối hắn, khiến hắn tiếp tục ngã. Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng Thẩm Khuyết bị quật đến mặt mũi bầm dập, chẳng còn sức đứng dậy. Hắn nghiến răng ken két. Thôi Tuần, ngươi là tên khốn kiếp. Thôi Tuần không đáp, cũng chẳng phí lời, chỉ cúi người nhặt thanh kiếm rơi trên đất. Ánh mắt hắn dừng trên lưỡi kiếm sáng lạnh, sắc bén đến mức chém sắc như bùn, nhưng bề mặt lại chẳng một vết trầy xước. Rõ ràng thanh kiếm này rất ít khi được dùng đến. Thôi Tuần cười nhạt, mũi kiếm sắc bén dí sát cổ họng Thẩm Khuyết. Thẩm Khuyết sợ đến nỗi tỉnh nửa cơn say. Không khí quanh đó lập tức trở nên tĩnh mịch, chẳng ai dám thở mạnh. Song hắn vẫn cố cứng miệng. Thôi Tuần, ngươi dám giết ta sao? Thôi Tuần tay giữ chui kiếm, điềm nhiên đáp. Hôm trước, khi ta bị cách chức, chính ngươi đã xông vào phủ ta, tuyên bố muốn lấy mạng ta. Ngươi từng nói giết ta chẳng khác nào giẫm chết một con kiến. Nay ta nói với ngươi, trong 3 năm đảm nhiệm vị trí thiếu khanh của sát sự thính, việc giết Thẩm Khuyết nhà ngươi đối với ta cũng chỉ như giết một con kiến mà thôi. Nhưng ta không giết ngươi. Thẩm Khuyết nhếch mép cười khẩy. Ngươi không dám. Khóe môi Thôi Tuần hơi nhếch, mũi kiếm nhích thêm một tấc. Một vết cắt mảnh như sợi chỉ xuất hiện trên cổ Thẩm Khuyết. Máu đỏ tươi rỉ ra, làm hắn lập tức câm lặng. Thôi Tuần từ tốn nói. Sớm muộn gì, ngươi cũng phải chết. Nhưng không phải hôm nay. Hắn đưa mắt nhìn quanh đám đông đang bàng hoàng không thốt nên lời, đều giọng nói. Các vị căm ghét Thẩm Khuyết chắc chẳng kém gì căm ghét ta. Hôm nay coi như ta giúp các vị góp vui cho bữa tiệc thưởng xuân này. Dứt lời, hắn thả thanh kiếm xuống đất, cất tiếng cười lớn rồi ung dung rời đi. Một lúc lâu sau, gia nhân của Thẩm Khuyết mới dám tiến lên đỡ hắn. Thẩm Khuyết phẫn nộ, ánh mắt đầy sát khí, quét qua một lượt quan viên xung quanh, nhưng tất cả chỉ dám nín cười, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn nghiến răng, giọng đầy căm phẫn. Về phủ, lập tức về phủ. Vừa về đến phủ, Thẩm Khuyết lập tức lao thẳng vào phòng ngủ. Hắn xoay nhẹ chiếc bình mai trên án thư, bức tường phòng ngủ bỗng dưng mở ra, lộ ra một mật thất bí mật. Mặc kệ vết thương trên cổ vẫn rỉ máu, Thẩm Khuyết lao vào trong mật thất. Bên trong, một nam tử khoảng ngoài 50, không để râu, đang an nhiên ngồi trên ghế. Thẩm Khuyết túm lấy cổ áo người kia, gào lên. Miêu quỷ đâu? Miêu quỷ đâu? Ta đã bảo ngươi giết Thôi Tuần, giết hắn ngay lập tức. Nam tử kia nhẹ nhàng gạt tay Thẩm Khuyết ra, giọng nói bình thản. Miêu quỷ không phải dùng để giết Thôi Tuần. Ông ta đưa mắt quan sát Thẩm Khuyết với khuôn mặt sưng bầm và dáng vẻ lôi thôi, ánh nhìn dừng lại nơi đầu gối hắn. Tướng quân, ngài đã gặp quỷ. Đêm đen gió lớn, một con mèo đen linh hoạt nhảy lên mái nhà, nó nhẹ nhàng bước đi dọc theo mép hiên. Trên mái ngói, một con mèo xiêm toàn thân trắng muốt đang cuộn mình nằm nghỉ. Nghe thấy tiếng động, mèo xiêm mở mắt, cảnh giác nhìn về phía mèo đen, sống lưng cong lên, lông mao dựng ngược, gầm gừ dữ dội. Chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc. Mèo đen nhảy bật lên, hai móng vuốt sắc nhọn cào trúng đôi mắt xanh biếc của mèo xiêm, hàm răng hung ác cắn sâu vào cổ nó. Mèo xiêm phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, rồi lăn khỏi mái ngói, rơi xuống đất. Trong phòng, một phụ nhân nghe thấy tiếng động, liền khoác áo bước ra. Vừa nhìn thấy cảnh tượng, bà đã kinh hoàng hét lên. Lino, Lino! Mèo xiêm nằm ngửa trên mặt đất, đôi mắt giờ chỉ còn là hai hố máu, tứ chi dãy dụa yếu ớt giữa không trung, chẳng mấy chốc đã ngừng thở. Phụ nhân run rẩy ngẩng đầu nhìn lên mái nhà. Trên đó, mèo đen đang trẹo trạo nhai đôi mắt của mèo xiêm đã chết. Đôi mắt xanh lục âm u đầy tử đắc, nhìn chằm chằm vào bà. Thế nhưng, dường như phụ nhân lại chẳng thể nhìn thấy gì cả, chỉ ngó nghiêng tìm kiếm khắp nơi. Ai? Ai đã giết Lino? Mèo đen gầm gừ khoái trá, rồi nhảy qua mái nhà bên cạnh, mất dạng.

Truyện càng ngày càng nhiều chi tiết hấp dẫn ly kỳ, các bạn đừng bỏ qua các tập tiếp theo nhé. Hãy cùng theo dõi với show và đừng quên nhấn nút like, subscribe và để lại thật nhiều bình luận để giúp show có thể duy trì kênh nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye!